Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 462, Fly of the Bumblebee. Góc truyện audio.com, cái này giống như không có cái gì không đúng. Betty nhìn chung quanh, vẫn là căn biệt thự kia, vẫn là phòng khách, thậm chí ngay cả vừa rồi ăn điểm tâm còn chưa kịp thu thập đĩa cùng bộ đồ ăn trưng bày vị trí đều như thế. Nàng lời vừa mới nói xong, liền thấy mặc sắt thép chiến y Nina reo hò một tiếng, trực tiếp đánh vỡ mái nhà liền xông ra ngoài. Nàng chẳng lẽ không có ý định muốn biệt thự này sao? Betty đã ngốc trễ, ban đêm mình muốn ở nơi đó à, không cần lo lắng, nơi này là thế giới trong gương, nơi này tạo thành phá hư là không ảnh hưởng tới thế giới hiện thực. Chu Diệp cười giải thích nói, chúng ta cũng đi theo Nina lên đi, bằng không nàng một hồi lại phải sốt ruột. Nói xong, Chu Diệp một trái một phải ôm lấy Betty cùng. Susan eo nhỏ nhắn, thuận Nina đánh vỡ trần nhà, phóng lên tận trời. À, Betty chỉ cảm thấy một trận kình gió đập vào mặt, sau đó, nàng liền phát hiện mình đã bị tự mình nam nhân cho dẫn tới 100 mét trên bầu trời. Cái này khiến nàng nhịn không được hoảng sợ gào thét, không cần lo lắng, Betty tại thân yêu trong ngực là rất an toàn. Susan sớm đã thành thói quen Chu Diệp ôm mình phi hành, thậm chí nói nàng còn có chút hưởng thụ cảm giác như vậy, dù sao, ngồi ở phi cơ bên trong cùng máy bay bên ngoài, nhìn đồ vật tầm mắt khác biệt. Cái sau càng thêm kích thích. Thời gian dần trôi qua, Betty cũng tại Chu Diệp cùng Susan trấn an dưới, thời gian dần trôi qua cảm giác không phải sợ như vậy. Lúc này, nàng mới kinh ngạc thốt lên nói, thân yêu, ngươi biết bay. Chu Diệp cũng nhịn không được muốn mắt trợn trắng, cô nàng này phản xạ cung đến cùng là dài bao. Nhiều a, có hay không một loại rất cảm giác vui mừng. Kinh hỉ, đến không có, nhưng là rất kinh dị. Ta đến cùng một cái thứ gì lên giường a, Betty lời nói để Chu Diệp sắc mặt tối đen, đây là Betty nở nụ cười. Thân yêu, ngươi thật giỏi. Nói xong, Betty trực tiếp miệng chớ ở Chu Diệp nói chuyện, Chu Diệp biết bay thật để nàng rất ngạc nhiên, nhưng là Chu Diệp dạng này không chút nào giấu giếm thái độ mới là nhất làm cho nàng cảm động. Thân yêu, không cần vào xem lấy an ủi ngươi tân hoan, chẳng lẽ ngươi đã quên chúng ta tiến đến là làm nghề gì không? Chu Diệp trên cổ tay các loại đầu cuối bên trong truyền ra Nina thanh âm. Càng miệng chứa càng vui vẻ hai người cái này mới rời ra đến, Chu Diệp cười đối Betty nói ra chờ một chút bảo bối, chúng ta trước tiên đem Nina sự tình làm xong lại nói. Theo lời của hắn âm thanh rơi xuống, Betty, bỗng nhiên cảm giác dưới chân trong nháy mắt dẫm lên mặt đất nàng mãnh kinh, nơi này chính là Cambridge trấn, làm sao có thể có mấy trăm mét cao nhà chọc trời. Nghĩ tới đây nàng nhịn không được cúi đầu nhìn lại. Cái này xem xét để nàng trợn tròn mắt, chỉ gặp nàng dưới chân toàn bộ MIT học viện kiến trúc đều tại như là bánh răng chuyển động, không ngừng biến ảo hình thái. Cái này, đây là, nơi này chính là trong gương không gian, ở chỗ này, Diệp có thể cải biến hiện thực biến không thể thành có thể. Susan thay đang cùng Nina trò chuyện Chu Diệp cho Betty một lời giải thích. Cái kia thân yêu tại trong hiện thực không thể làm như vậy sao? Betty thế mà trước hết nhất nghĩ tới cùng Susan đã từng hỏi vấn đề một lông. Đương nhiên có thể, Susan cười một chỉ dưới chân, một cái cưỡi xe đạp khoan thai từ cao chọc trời trụ trải qua đi nữ. Hải, đối Betty nói ra, nếu như thân yêu tại trong hiện thực làm như thế, như vậy cô gái này ngươi cảm thấy còn có thể sống được sao? Không thể, Betty nhìn một chút nữ hài kia cùng mặt đất khoảng cách. Có chừng hơn 100 mét cao, nàng giật mình nói, cho nên thân yêu mới không tại trong thế giới hiện thực thi triển năng lực như vậy đúng không? Không sai, điều kiện tiên quyết là thân yêu không có sinh khí. Susan vừa cười vừa nói, đã từng có một lần Diệp theo giúp ta đi dạo phố trên đường đụng phải mấy cái người Mexico, bọn hắn mắng Diệp còn đùa bỡn ta. Người đoán kết quả thế nào? Thế nào? Betty tò mò hỏi, bọn hắn bị sống sờ sờ xây tại cửa hàng đường phố trên đường cái bên cạnh. Susan không thèm để ý chút nào nói ra, đối với nàng mà nói, dạng này vô lại chết càng nhiều càng tốt, bọn hắn còn sống liền là lãng phí. Không khí, làm tốt, Betty cũng không đáng thương những tên kia, nàng cảm thấy những cái kia Mexico vô lại đều đáng chết, Mexico hắc bang tại nước Mỹ thế nhưng là một mối họa lớn. Tốt, để cho chúng ta nhìn xem Nina biểu diễn a, Susan trực tiếp lôi kéo Betty tay cùng một chỗ đứng ở Chu Diệp sau lưng, nhìn xem Chu Diệp như thế nào khảo thí Nina món đồ chơi mới. Bảo bối, người muốn làm sao khảo thí người món đồ chơi mới? Chu Diệp thông qua trên cổ tay cá nhân thiết bị hỏi. Trước cho ta đến cái âm phù tường đi, để cho ta thử máy một chút giáp tính linh hoạt. Nina nói ra, như vậy tới một cái thư giãn một điểm nhạc nhẹ. Chu Diệp cười hỏi, Không, tới thì tới kịch liệt nhất, đến cái Fly of the Bumblebee à, Nina nói thẳng, ta thích cái kia kích thích cảm giác tốt à, Chu Diệp vừa cười vừa nói, rất lâu đều không gảy, cũng không biết có phải hay. Không là ngượng tay, ta chờ ngươi biểu diễn, thân yêu. Nina trong giọng nói tràn đầy chờ mong, hy vọng sẽ không mất mặt. Chu Diệp nói xong, từ tay mình vòng bên trong lấy ra một đài đàn dương cầm, đặt ở trước mặt mình, một cái băng ghế đá trực tiếp phù hiện ở phía sau hắn. Chu Diệp ngồi xuống, chậm chậm thần, sau đó nói, Nina bảo bối, chuẩn bị xong chưa? Cứ tới a, Nina cũng đã kích động lên, bọn hắn đây là đang làm cái gì? Không phải nói muốn khảo thí Nini máy móc khôi giáp sao? Thần yêu cầm đàn dương cầm làm gì? Betty đã đối Chu Diệp không gian vòng tay không cảm giác giật mình, bởi vì nàng đã giật mình nhiều lắm, không cảm thấy kinh ngạc. Xuyệt có trò hay để nhìn. Susan nhẹ nhàng kéo một phát Betty, ra hiệu nàng nhìn kỹ, không cần nói, Betty cũng chỉ đành mang theo đầu óc mơ hồ nhìn xem Chu Diệp động tác. Chu Diệp ngón tay tại tiếp, xúc đến phím đàn trong nháy mắt toàn bộ nhạc khúc liền tiến vào như mưa rông gió bão trong cao chiều, thậm chí tay của hắn đã mang theo từng đợt tàn ảnh. Mà theo Fly of the Bumblebee cái này thủ dồn dập khúc dương cầm, Betty bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp xa xa kiến trúc như là thang âm trụ theo Chu Diệp đàn tấu mà không ngừng dâng lên rơi xuống chập trùng không thôi. Một khung màu đỏ chiến giáp cơ giới dán chặt lấy những cái kia không ngừng chập trùng thang âm trụ tại vừa đi vừa về né tránh. Chu Diệp tốc độ tay càng lúc càng nhanh, tại đàn dương cầm bên trên mang ra một giải trượt tàn ảnh. Dồn dập tiếng đàn dương cầm để cho người ta cảm thấy, phảng phất thật sự có vô số ong rừng ở trước mặt mình bay múa. Nhưng là trước mặt hình tượng nhưng lại để Betty có một loại cảm giác kỳ quái, Nina điều khiển chiến giáp. Mới là cái kia bay múa ong rừng, tại Chu Diệp cái này như là cuồng phong mưa rào thang âm trụ thế công bên trong về trốn tránh, để nàng thình lình có một loại đây là một cái không hướng vận mệnh khuất phục ong rừng cảm giác. Nói là chậm kỳ thật rất nhanh, cả thủ Fly of the Bumblebee đã đàn tấu xong. Mà Nina cũng lái mình máy móc bọc thép bay tới. Một đi tới, Nina liền cởi xuống mặt nạ của mình, nàng lúc này đã một đầu mồ hôi. Bảo bối, không có sao chứ. Chu Diệp gấp vội vàng đi tới, đem mệt quá sức Nina ôm ở trong ngực. Hô, chuyển hướng phun miệng công suất quá nhỏ, chuyển hướng tốc độ quá chậm. Với lại thao túng, có chút quá phiền phức còn có ưu hóa chỗ trống. Nina một bên thở hào hển, vừa nói chuyện cổ tay nàng bên trên cá nhân thiết bị sẽ tự động ghi chép, cái này bảo đảm nàng sẽ không quên chính mình sự tình. Nói xong, những này, Nina mới lập tức ngồi phịch ở Chu Diệp trong ngực nói ra, để cho ta ngủ một hồi. Ta có chút quá mệt mỏi, ân, ngủ đi, Chu Diệp cái gì đều không hỏi, hắn kỳ thật tại lần đầu tiên nhìn thấy Nina thời điểm, liền đã nhìn ra Nina khẳng định là thức đêm toàn bộ vành mắt đều có chút đen. Hắn biết Nina kỳ thật có một chút trạch thuộc tính, đối với nghiên cứu một khi trầm mê đi vào, sẽ rất khó đi tới, đây cũng là Chu Diệp không thể không phái nữ bộc đi theo nàng một cái khác lý do. Nina thậm chí không kịp cởi xuống mình khôi giáp trực tiếp ngay tại Chu Diệp trong ngực ngủ thiếp đi. Nàng thức đêm đem khôi giáp một điểm cuối cùng cho đuổi làm việc xong, sau đó lại không kịp chờ đợi chạy đến Susan nơi này khoe khoang mình món đồ chơi mới. Nhìn thấy Chu Diệp về sau, lại ngựa không ngừng vó tiến hành sau cùng khảo thí. Nàng, nếu là không mệt mỏi liền có quỷ, cách chương.